Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3063, chương 3042. Chuyện quan trọng thương lượng, thật cổ xưa, tốt khí tức cường đại ba động. Cảm ứng được luân hồi chi môn khí tức, Trực Doanh thần sắc run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trực Doanh một mặt kinh hãi, nói, chỉ từ lực lượng phương diện tới nói, Mạc công tử trưởng khống loại lực lượng này đã vượt qua đại đế cảnh phương diện. Bất quá, cỗ lực lượng này vô cùng ôn hòa, cũng không phải là dùng để chiến đấu, càng giống là một loại chữa thương lực lượng. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân trưởng khống loại lực lượng này càng nhiều hơn chính là dùng để cứu người. Huyền Dương lão tổ đám người phục sinh, đoán chừng là cùng này có chút quan hệ. Nói như vậy, Mạc công tử thi triển cái này bí thuật, có phải là vì cứu sống Tả Thanh Long Thánh Đế? Trực Doanh trong lòng tưởng tượng, hắn tựu suy đoán Mạc Thanh Vân ý đồ, vẻ mặt kinh hãi càng thêm hơn. Giống như Mạc Thanh Vân thật có thể làm đến, vậy thì có một chút kinh người. Càng mấu chốt, Tả Thanh Long giống như bị phục sinh, hung thủ cũng đã biết. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng sinh ra, Trực Doanh tâm tình tựu khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Đối với Trực Doanh ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết rõ. Hắn tướng tâm thần chìm vào luân hồi chi môn, hắn tựu tìm kiếm Tả Thanh Long tàn hồn, nếm thử đem hắn sống lại. Chỉ cần Tả Thanh Long sống lại, hung thủ là ai tự nhiên sáng tỏ. Mạc Thanh Vân cùng Tả Thanh Long rất quen, đối với Tả Thanh Long khí tức, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở chỗ này tìm được, Mạc Thanh Vân tâm thần tại luân hồi chi môn bên trong tìm kiếm một lát, hắn đã tìm được Tả Thanh Long tàn hồn. Thầm nghĩ, như thế xem ra Tả Thanh Long Thánh Đế thật sự là ở đây bị giết. Còn như hung thủ rất nhanh liền biết rõ, tìm được Tả Thanh Long tàn hồn, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức động thủ đem hắn phục sinh. Một cỗ tinh thuần thánh lực bị Mạc Thanh Vân điều động đến luân hồi chi môn, trợ giúp Tả Thanh Long luân hồi trùng sinh. Tại một cỗ thánh lực bổ sung dưới, Tả Thanh Long thân thể một chút xíu tái tạo, một lần nữa ngưng hiện ra thân thể mới, tốt khí tức của sự sống mạnh mẽ. Cảm ứng được luân hồi chi môn bên trong khí tức, ngồi tại một bàn Trực Doanh, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Tại Trực Doanh sinh lòng chấn kinh lúc, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt. Mạc Thanh Vân phát ra khí tức cũng đang từ từ trở nên phù phiếm. Phát giác được Mạc Thanh Vân tình huống, Trực Doanh nhướng mày, thầm nghĩ, như thế xem ra Mạc công tử vì phục sinh Tả Thanh Long Thánh Đế hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Trực Doanh trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với truyền ngôn Mạc Thanh Vân giết Tả Thanh Long thì là triệt để không tin tưởng. Nếu thật là Mạc Thanh Vân làm, hắn căn bản không cần thiết lại phí đại giới nếm thử đem Tả Thanh Long sống lại. Càng mấu chốt, theo Mạc Thanh Vân tình huống đến xem, hắn dỗ dành xong tất cả Trực Doanh trong tay, giống như Trực Doanh có dị tâm, thừa cơ đánh lén Mạc Thanh Vân, coi như Mạc Thanh Vân may mắn không chết, cũng sẽ nhận cực kỳ coi trọng thương thế. Đương nhiên, đây là Trực Doanh nội tâm ý nghĩ, cụ thể làm sao không được biết. Tại Trực Doanh khẩn trương chú ý xuống, một đạo bóng người đi ra luân hồi chi môn, chính là Tả Thanh Long bộ dáng. Thật sống lại. Nhìn xem Tả Thanh Long đi ra luân hồi chi môn, Trực Doanh một mặt khiếp sợ, từ dưới đất đứng lên. Mặc dù hắn sớm đã đoán được Mạc Thanh Vân mới cử động có thể là tại phục sinh Tả Thanh Long, có thể hắn chân chính nhìn thấy nhưng lại là hai việc khác nhau. Đem Tả Thanh Long sống lại, Mạc Thanh Vân bỏ luân hồi chi môn, đem ý thức thu hồi lại. Mạc công tử, đa tạ ân cứu mạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt, Tả Thanh Long một mặt kích động, hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại. Đối với Tả Thanh Long cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, tiền bối không cần đa lễ, dùng ngươi ta quan hệ trong đó, ta tự nhiên không thể nhìn thân ngươi chết. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn cũng đem Tả Thanh Long đỡ lên. Tả Thanh Long bị nâng đỡ, hắn tự lộ ra vẻ ân cần, đem Mạc Thanh Vân đỡ đến một bên ngồi xuống, nói, ngươi mới vì cứu ta, tiêu hao thánh lực quá mức khổng lồ, trước điều tức khôi phục một phen. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi vừa luân hồi trùng sinh, cũng cần tu chỉnh một trận mới thân thể, chuyện còn lại sau đó lại nói. Dứt lời, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Trực Doanh, nói, tiền bối, làm phiền ngươi lại cho chúng ta hộ pháp một hai, còn lại sự tình chúng ta sau đó lại bàn về. Trực Doanh gật đầu đáp ứng, mặc dù trong lòng của hắn có vô số hiếu kỳ cùng không hiểu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tự tình huống trước mắt đến xem, cự ly đáp án công bố cũng chính là một hội thời gian, hắn không cần đi nóng lòng này nháy mắt. Sau đó, Trực Doanh tự bảo vệ ở một bên, thay Mạc Thanh Vân hai người hộ pháp. Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, tại Lôi Quy Nghĩa bọn người tiếp đái dưới, Lâm Quang bọn người tiến vào nghị sự đại điện bên trong, đem Lâm Quang bọn người đưa vào đại điện, phân phó môn nhân đi chuẩn bị tiếp đãi yến hội. Lôi Quy Nghĩa tự mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, các vị, không biết các ngươi lần này đến Thái Sơ Chân Ma Điện có chuyện gì quan trọng thương lượng. Nghe Lôi Quy Nghĩa tra hỏi, Lâm Quang mấy người giao lưu một ánh mắt, trong mắt biểu hiện ra không giống thần sắc. Lâm Quang đám người trong mắt chất đầy trào phúng cùng vẻ khinh bỉ, cảm thấy Lôi Quy Nghĩa đây là tại diễn kịch, che giấu Mạc Thanh Vân giết Tả Thanh Long, cố ý làm ra một bộ không có gì cả dáng vẻ. Mà Tả Tử Tiêu trong mắt thì là hiện ra một chút vẻ đắc ý, cảm thấy trò hay lập tức sẽ bắt đầu. Tả Tử Tiêu cười lạnh đứng người lên, nói, chúng ta lần này đến đây, thứ nhất là cảm tạ Thái Sơ Chân Ma Điện chư vị, tại đối phó ám chi ma tộc bên trong, vì tinh vực giới làm ra cống hiến to lớn. Thứ hai là có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng Mạc công tử thương lượng một hai. Đáng tiếc Mạc công tử không còn trong điện, không biết các vị lão tổ có thể làm chủ. Nghe Tả Tử Tiêu lời như thế, Lôi Quy Nghĩa mấy người giao lưu một ánh mắt, đối với cái này cảm thấy có một chút khó xử. Bây giờ Lôi Mộ Uyển đang lúc bế quan, ám thuật lại tại là Hắc Hùng Đại Thánh chữa thương, còn như Huyền Dương mấy người ra mặt, vẫn có một ít không tiện. Lôi Quy Nghĩa do dự một chút, trong lòng làm ra một cái quyết định, nói, Tả công tử mời nói, chỉ cần không phải nguy cơ tông môn sinh tử tồn vong, ta nghĩ lão phu vẫn là có thể làm chủ. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa biểu hiện, Tả Tử Tiêu âm lãnh cười một tiếng, con mắt nhanh chóng chuyển động thoáng cái, nói, việc này dăm ba câu nói không rõ ràng, chúng ta sau đó lại làm tường thương. Gặp Tả Tử Tiêu nói như vậy, Lôi Quy Nghĩa mấy người gật gật đầu, cũng không có đi làm truy vấn. Lúc này, Lôi Quy Nghĩa phân phó thịt rượu, bị đám đệ tử môn nhất nhất đưa ra. Nhìn thấy thịt rượu bị đưa lên, Lôi Quy Nghĩa tự chào hỏi mấy người, hướng về phía bọn hắn nhất nhất mời rượu. Đối với Lôi Quy Nghĩa mấy người nhiệt tình, Lâm Quang mấy người lại là thần sắc ngạo mạn, một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Nhìn xem mấy người như vậy biểu hiện, Lôi Quy Nghĩa bọn người một trận thầm giận, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Bọn hắn muốn làm chính là muốn nhìn một chút Lâm Quang bọn người rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút